Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 254 quan hệ càng ngày càng tốt. Họ là, vậy không phải Từ Minh, Tô Nhiễm trong lòng thầm nghĩ. Nàng vội hỏi Tráng Ca Nhi, bà ngoại biết việc này không có. Đã nói là, Tráng Ca Nhi lớn tiếng nói, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Kia chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem đi. Tiền tẩu tử chạy nhanh tiến lên đây xăm nàng, Tô Nhiễm hai chân rơi xuống đất. Một tay đỡ tiền tẩu tử, một tay nắm Tráng Ca Nhi tay. Liền nhìn đến bên kia hoàng thị đã vội vàng từ nàng trong phòng chạy ra tới. Nàng vẻ mặt vui mừng, mới ra môn liền kêu to, Minh Ca Nhi, nhưng chờ thấy rõ ràng tới người bên trong cũng không có Tư Minh người này. Trên mặt nàng tươi cười liền biến mất. Thay thế chính là tràn đầy mất mát Minh Ca Nhi lý. Hắn không có tới a. Hoàng thị dừng bước, lại còn không chịu hết hy vọng hỏi, Từ Minh đích xác không có tới. Hôm nay lại đây chính là Lạc quản sự, còn có một cái thoạt nhìn lớn lên thập phần giật mình tiểu tử, Lạc quản sự đi vào môn. Hắn vội vàng liền hướng Hoàng thị hành lễ, Tô phu nhân, ta tới cấp ngài chúc Tết. Này một vị là chúng ta tiểu công tử bên người gã sai vặt cục đá. Hắn là đại tiểu công tử tới cấp ngài chúc Tết, cục đá lập tức tiến lên cũng hướng hoàng thị hành. Một cái đại lễ, đại nương, công tử nhà ta năm nay bị lão phu nhân mang đi trong núi bái Bồ Tát. Thật sự chịu không ra không? Cho nên mới kêu ta đại hắn tới cấp ngài bái cái năm. Tiểu công tử còn gọi ta cho ngài truyền lời. Nói hắn thập phần tưởng niệm ngài, về sau có rảnh nói hắn nhất định sẽ qua tới vấn an ngài. Nga, Từ Minh khi thật sự không có tới a. Hoàng thị nghe được lời này, tâm tình của nàng hoàn toàn hạ xuống đi xuống, bất quá lại biết cục đá là Từ Minh người bên cạnh. Nàng vội lại hỏi, người nhận được Minh Ca Nhi, vậy ngươi mau cùng ta nói, Minh Ca Nhi hắn hiện tại quá đến thế nào? Hảo thật sự, ngài yên tâm đi, lão phu nhân nhưng đau tiểu công tử, liền năm trước từ các ngươi nơi này lấy về đi lông thỏ bố. Màu trắng lão phu nhân người khác ai cũng chưa cấp, tiểu công tử chết sống xảo muốn, lão phu nhân liền cho hắn vài thước, tiểu công tử cấp nhuộm thành màu đỏ rực, cho chính mình làm thân xiêm y mặc ở trên người, sau đó liền nói chính mình biến thành hồng con thỏ. Mỗi ngày ôm tiểu bạch thỏ nói chuyện lý, cục đá vui tươi hớn hở nói, hoàng thị nghe lời này. Nàng liền nghĩ tới những ngày ấy Tư Minh ở bọn họ con thỏ trong ổ ngồi xổm cùng thỏ con nói chuyện. Thời điểm bộ dáng, nàng rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, kia hai từ. Hắn thật đúng là, ai, vốn dĩ ta còn nói năm nay có thể nhìn thấy hắn lý. Hiện tại xem ra là không hy vọng, ai. Bất quá biết hắn còn hảo, ta cũng yên tâm, đúng rồi, các ngươi ăn cơm không? Còn không có lý, tiểu công tử chính là nói, đại nương các ngươi nơi này đồ ăn tốt nhất ăn, cho nên hắn công đạo ta lại đây phía trước ngàn vạn không cần ăn cơm. Trước đói thượng mấy đốn hảo hảo đem bụng cấp không không còn. Cũng hảo tới ăn nhà các ngươi mỹ thực, ta nghe tiểu công tử nói, tối hôm qua thượng liền không ăn cơm. Cục đá vội nói, hoàng thị lại bị hắn này liên tiếp lời nói dí dỏm chọc cho đến cười không ngừng. Nàng tức khắc liền cùng nhìn đến Từ Minh ở trước mặt dường như. Chạy nhanh liền lôi kéo cục đá muốn đi cho hắn chuẩn bị ăn, nhìn cái này hòn đá nhỏ răm ba câu liền. Đem hoàng thị cấp thu phục, liền cùng lúc trước Từ Minh dường như. Tô Nhiễm vô lực lắc đầu, nàng cái này nương a. Hiện tại thật là thua tại cái này tiểu tử thúi trên người, nếu hoàng thị mang đi giờ hắn. Tô Nhiễm cũng liền chủ động tiến lên chiêu đãi Lạc quản sự lần này là đại biểu Lạc Tam. Lão gia lại đây cho bọn hắn chúc Tết, nếu là chúc Tết, như vậy năm lễ liền ít đi không được. Lạc quản sự quay đầu lại kêu bọn tiểu nhị đem đồ vật đều cất dọn tiến vào. Kia lại là tiểu sơn dường như một đống lớn. Bất quá, lần này đồ vật tốt xấu thực dụng nhiều, đều là chút điểm tâm vài bông gì đó, đủ Tô Nhiễm bọn họ lưu lại chính mình chậm rãi dùng, bởi vì chỉ là bình thường đi lại. cho nên là quản sự chỉ để lại ăn bữa cơm liền cáo từ. Bất quá trước khi đi, hắn chủ động mở miệng hỏi câu, đúng rồi, nhà ngươi An Ca Nhi năm nay muốn đi tỉnh thành tham gia phụ thí sao? Đúng vậy, Tô Nhiễm gật đầu, kia vừa lúc, ta lại cấp trong huyện mấy hộ nhà đưa xong năm lễ. Liền phải hồi tỉnh thành cấp tam lão gia còn có tiểu công tử phục mệnh đi. Nếu các ngươi không chê nói, khiến cho An Ca Nhi theo ta đi đi, ta dẫn hắn qua đi tỉnh thành. Tới rồi tỉnh thành bên kia, hắn vừa lúc liền ở tại nhà ta, ta tức phụ cùng lão nương đều ở nhà, vừa lúc có thể an trí hắn ăn trụ, kia tốt xấu so ở tại khách điếm phương tiện nhiều, kia như thế nào không biết xấu hổ. Tô Nhiễm chạy nhanh lắc đầu, là quản sự lại vui tươi hớn hở cười. Có cái gì ngượng ngùng, các ngươi là không biết, liền bởi vì năm trước ta tới các ngươi nơi này một chuyến. Liền mang về như vậy đại một bút sinh ý, đừng nói tam lão gia quay đầu lại đem ta khen lại khen. Ngay cả lão phu nhân đều riêng đem ta kêu lên đi nói chuyện. Hiện tại nha, ta chính là chuyên môn phụ trách quản nhà các ngươi lông thỏ bố sinh ý. Về sau chúng ta giao tiếp thời điểm còn nhiều lắm đâu. Nói cách khác, về sau ta có cầu đến các ngươi cơ hội còn nhiều lắm đâu. Hiện tại khó khăn có cơ hội. Ta đương nhiên phải bắt được hảo hảo đối với các ngươi hiến xung xoe. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng cự tuyệt ta. Tô Nhiễm nghe được liền cười. Nguyên lai là như thế này. Kia thật đúng là chúc mừng. Hiện tại, hắn cũng coi như là một mình đảm đương một phía. Chỉ cần cái này sinh ý làm tốt. Về sau hắn khẳng định không thể thiếu thăng chức rất nhanh. Khó trách hiện tại hắn thoạt nhìn như vậy khí phách hăng hái, là quản sự cũng vội vàng gật đầu. Này hết thảy vẫn là ít nhiều các ngươi, ít nhiều tiểu công tử a. Cho nên, các ngươi nhất định phải cho ta một cái báo đáp các ngươi cơ hội. Khiến cho An Ca Nhi cùng ta đi thôi. Ta bảo quản hảo hảo chiếu ưng hắn. Hắn tất cả ăn mặc dùng trụ ta cũng đều bao. Kia cũng đúng, nếu hắn đều đã như vậy tích cực chủ động. Tô Nhiễm cũng không nhiều lắm khách sáo, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, vốn dĩ bọn họ liền kế hoạch kêu An Ca Nhi lại đi tỉnh thành thử xem. Chỉ là năm nay toàn Ca Nhi không đi, Viên Tiên Sinh cũng không đi, thôn gia hai cái tôn tử hiện tại đều đi trấn trên niệm thư. Mặt khác chúng đồng sinh Dũng Ca Nhi trong nhà không có tiền. Sớm nói không đi, An Ca Nhi chính là cô đơn chiếc bóng một người. Nói như vậy, Tô Nhiễm vốn dĩ kế hoạch là đơn độc cho hắn thuê một chiếc xe. Lại tìm cá nhân một đường bồi hắn chiếu cố. Chính là bởi vậy phải tốn tiền liền nhiều. An Ca Nhi vừa nghe liền thẳng lắc đầu. Hắn phi nói chính mình đã đi qua một lần. Như vậy năm nay liền chính mình một người cõng tay nải đi hảo. Liền cùng lần trước giống nhau. Chính hắn đi qua đi lại đi trở về. Không uổng mấy cái tiền. Còn có thể đuổi ở cây bừa vụ xuân trước trở về, nhưng Tô Nhiễm nào yên tâm. Tỷ đệ hai nguyên nhân chính là vì việc này không cái định luận lý. Hiện tại là quản sự cái này đề nghị đang muốn giải bọn họ lửa xém lông mày, An Ca Nhi biết lần này. Cần an bài hắn cùng là quản sự cùng nhau thượng tỉnh thành. Hắn cũng thẳng gật đầu. Biện pháp này hảo, tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta liền tính đi theo là quản sự cũng nhất định hảo hảo đọc sách. Năm nay ta nhất định khảo cái tú tài trở về. Khảo không trúng, ta liền không trở về. Phía trên đã có cái tú tài ca ca. An Ca Nhi mấy năm nay áp lực không thể nói không lớn. Mấy năm nay thời gian, Viên Tiên Sinh cũng là nắm chặt hết thảy cơ hội buộc hắn đọc sách viết chữ. Vì năm nay phụ thí. Hắn đã chuẩn bị tốt biết nhi tử hiện tại muốn đi. Hoàng thị trong lòng rất có chút không tha, chỉ là biết nhi tử là đi có chính sự, hơn nữa đi theo là quản sự, cũng đích xác có thể tỉnh không ít chuyện. Nàng cũng chỉ ngầm lau lau nước mắt, ngay cả vội đi cấp An Ca Nhi chuẩn bị trên đường thức ăn. Nếu đi là quản sự trong nhà trụ, như vậy cấp là quản sự người trong nhà lễ vật cũng đến chuẩn bị thượng. Còn có cấp từ minh lễ vật, một phần tiếp theo một phần đôi đi lên đến, cuối cùng thế nhưng so là quản sự mang lại đây năm lễ còn muốn nhiều ra tới không ít. cục đá không phải Từ Minh. Hắn ở chỗ này ăn một bữa cơm sau, cũng liền theo Lạc quản sự cùng nhau cáo từ, Hoàng thị lưu luyến không rời đưa bọn họ tới rồi cửa thôn, mắt thấy bọn họ ba người ngồi xe ngựa biến mất ở mi mắt ngoại. Hoàng thị mới khẽ thở dài, cũng không biết sang năm Minh Ca Nhi còn có thể hay không tới, hẳn là sẽ không, Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, Hoàng thị thân hình chính là cứng đờ. Ngay sau đó, nàng lại đạm cười cười, kỳ thật ta cũng biết, hắn là nhà giàu công tử, trong nhà không chừng có bao nhiêu sự lý. Hôm nay có thể nhớ rõ gọi người tới xem ta, ta nên thấy đủ, chính là ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ai, ta chính là tưởng hắn nghĩ đến không được, hôm nay không thấy được hắn, lòng ta miễn bàn nhiều khó chịu. Tối hôm qua thượng ta nằm mơ đều còn mơ thấy hắn. Tô Nhiễm vội vàng liền cầm Hoàng thị tay. Không có việc gì, hắn nếu không tới, kia có rảnh chúng ta liền đi xem hắn hảo, Hoàng thị một đốn. Nhiễm tỷ nhi, người này không phải đang nói dối sao? Này Lạc gia là địa phương nào? Nơi nào là chúng ta nói muốn đi là có thể đi? Ta cũng liền nói không chừng có cơ hội này lý. Tô Nhiễm cười cười, hiện tại chúng ta tốt xấu cũng cùng bọn họ Lạc gia làm thượng sinh ý. Liền tính đi không được Lạc gia, nhưng đi tỉnh thành đi một chút luôn là có thể đi. Đến lúc đó, chúng ta liền thuận tiện đi Lạc gia tòa nhà phụ cận đi một chút nhìn xem. Cho ngài nhìn xem từ công tử hắn từ nhỏ lớn lên địa phương. Kìa luôn là có thể, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, ân. Nói như vậy nhưng thật ra có thể. Chẳng qua, tỉnh thành như vậy xa lý. Hoàng thị quả nhiên có chút tâm động. Chỉ là, thân là một cái luôn luôn đại môn không ra nhị môn không mại nữ tác nhân ra. Nàng vẫn là có chút kháng cự ra cửa, Tô Nhiễm thấy. Nàng chỉ là đạm đạm cười. Trong lòng cũng đã đem việc này cấp âm thầm nhớ kỹ. Hết chương.